Tiếng vang, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi anh ra trường thì cùng vào chung công ty với tôi làm thư ký tôi. Thật ra anh vẫn luôn làm khá tốt, năng lực làm việc rất mạnh, nhưng tôi vẫn tuyển thư ký Trương vào, rồi nhét anh ấy ra phía sau. Từ đó anh không còn cơ hội bám lấy tôi mỗi ngày nữa. Sáng sớm anh ở nhà chuẩn bị bữa sáng, gọi tôi thức dậy thay quần áo cho tôi. Sau đó lại nhảy không ngớt về lịch trình của ngày hôm nay. Ngày đầu tiên tôi thậm chí còn cắt ngang lời anh. Chuyện của công ty đã có Trương Hành phụ trách rồi, không cần anh nhiều chuyện đâu. Anh Trương ra biểu cảm hoang mang. Sau một lúc anh mới nói, anh, chẳng phải cũng là thư ký của em sao? Tôi không kiên nhẫn mà quát. Anh mà có cửa so với Trương Hành à, bằng cấp của anh ta là gì còn anh là gì biết không? Nhưng mà anh làm việc không tốt sao? Tốt lắm, nhưng tôi không thích, tôi lười nói chuyện với anh ấy nữa. Anh cứ luôn như vậy, ngu ngốc như một con bê mới sinh. Anh cứ luôn hỏi tại sao? Ở đâu ra mà nhiều cái tại sao như thế chứ? Tôi không vui thì chính là không vui thôi. Cách Trương.